Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98. Cơm nước xong, Lục Giao liền cùng Thẩm Phong Hàn một đạo trở về phủ. Bởi vì thời gian còn sớm, Lục Giao liền lại bắt đầu làm giày. Nàng tốc độ còn tính mau, ngủ trước, đã đem diều hâu thêu ra tới. Thẩm Phong Hàn cầm lấy tới nhìn nhìn, giày trên mặt diều hâu miệng trình màu vàng. Một đôi chân thập phần cường kiện, móng vuốt cũng thực sắc bén. Thẩm Phong Hàn càng xem càng vừa lòng, đánh giá lấy nàng tốc độ, 3-5 ngày cũng là có thể xuyên. Chương 86 ghen tị. Kế tiếp 2-3 thiên Thẩm Phong Hàn càng vội, Càn Thanh Cung cùng Vương Phủ vẫn luôn hai đầu chạy, mấy cái các lão đồng dạng như thế, thảo luận một lần lại một lần, cuối cùng nghĩ cái chương trình ra tới, trừ bỏ đem Bắc Nhung yêu cầu tiến hiến vật tư liệt ra tới, yêu cầu khác cũng nhất nhất bày ra tới, xem xong này đó điều khoản, Bắc Nhung Vương thịt đau không thôi. Thân là quốc gia thua trận rồi lại chỉ có đáp ứng phân. Hắn tưởng lén mua được mấy cái quan viên thế hắn nói chuyện. Kết quả những người này sợ hãi Thẩm Phong Hàn tàn khốc thủ đoạn. Lăng là không dám đáp ứng. Trong đó một cái còn đem việc này đăng báo cho triều đình. Ngày thứ hai chờ đợi Bắc Nhung Vương lại là ác hơn trừng phạt. Yêu cầu dâng lên tới vật tư phiên gần gấp đôi. Vốn dĩ đính hạ lượng. Cũng đã đem Bắc Nhung đào không? Cứ như vậy, tương lai 5 năm cũng đáp đi vào. Hắn chỉ phải gắp cái đuôi. Thấm Nhã công chúa hướng hoàng thượng cầu tình. Hoàng thượng cho phép nàng thấy Bắc Nhung Vương một mặt. Bắc Nhung Vương bị biến tướng mà giam cầm ở hoàng cung. Thấm Nhã công chúa lại đây khi hắn vừa mới tỉnh ngủ. Cứ việc ăn ngon, ngủ cũng hảo. Hắn đáy lòng áp lực lại phá lệ đại. Giờ phút này hắn sắc mặt tiều tụy. Dâu cũng không quát. Rất có loại đầu bù tóc rối cảm giác. Hắn tuy rằng tính tình tàn bạo. Hảo đại hỉ công lại chung quy là yêu thương nàng phụ vương. Nhìn đến hắn này phó lôi thôi bộ dáng. Thấm Nhã công chúa đáy mắt khó nén bi thương, bởi vì bên người có hoàng thượng người đi theo, hai người cũng không thể nhiều lời. Thấm Nhã công chúa chỉ là thấy hắn liền rời đi. Nàng làm A Phụ không cần lo lắng, hết thảy có nàng cùng đại vương huynh. Tới phía trước, nàng còn lời thề son sắt, cảm thấy bằng vào nàng mỹ mạo cùng thủ đoạn, liền tính mê hoặc không được Thẩm Phong Hàn. Tất nhiên cũng có thể đem Lục Minh gắt gao nắm chặt ở trong tay. Bằng vào Thẩm Phong Hàn đối Lục Giao coi trọng. Chỉ cần Lục Minh chịu nghe nàng, y theo hắn cùng Lục Giao thâm hậu cảm tình, được việc sắp tới, chính là hiện giờ, hết thảy đều ngâm nước nóng. Không, nàng không thể dễ dàng từ bỏ. Thấm Nhã công chúa đáy mắt hiện lên một mặt lãnh lệ. Lục Minh chưa chắc liền có người trong lòng, liền tính hắn thực sự có, lại có thể như thế nào? Chỉ cần nàng chịu dùng nhiều tâm tư, hắn chưa chắc không động tâm. Nam nhân không phải như vậy một chuyện sao? Thấm Nhã công chúa nghĩ thông suốt sau. Liền trở về chính mình trụ tiểu viện, làm người ngao canh xương hầm, đưa đi trấn Bắc Hầu Phủ. Lúc này Lục Minh mới vừa nghe xong thái phó khóa, đang định ăn chút có dinh dưỡng đồ vật bổ bổ đầu óc. Liền nghe nói Thấm Nhã công chúa sai người đưa tới canh xương hầm ni, hắn mày nhíu chặt lên. Mắng gã sai vặt một câu, cái gì lai lịch không rõ đồ vật đều dám thu, cũng không sợ bên trong có độc, độc chết nhà ngươi thiếu gia. Gã sai vặt thập phần oan uổng, thiếu gia vẫn luôn ở đi học. Chúng tiểu nhân không hảo quấy rầy, lại không dám làm quyết định, liền đi bẩm phu nhân. Là phu nhân làm người nhận lấy, tưởng thị cũng là bất đắc dĩ mới thu xuống dưới. Hai cái nũng nịu mỹ nhân liền đứng ở trấn Bắc Hầu phủ cửa. Không thu hạ đồ vật, các nàng căn bản không muốn rời đi, đuổi đều đuổi không đi. Ngắn ngủn trong chốc lát công phu, đã khiến cho không ít người tò mò. Không bao lâu mọi người liền đã biết Lục Minh cứu chuyện của nàng. Nàng tư thái cao điệu. Thấy nha hoàn vẫn luôn chờ cũng không để ý dùng, nàng liền tự mình chạy một chuyến, một bộ đối Lục Minh dễ tình đâm sâu bộ dáng. Bắc Nhung từ trước đến nay dân phong mở ra, nàng cũng không để bụng những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Thập phần bỏ được hạ ra mặt, trấn Bắc Hầu phủ vẫn luôn không thu, đảo có vẻ có chút bất cận nhân tình. Liên tiếp 3 ngày, nàng đều tự mình tới cửa đưa canh xương Harmony vốn đang có nhân gia cố ý cùng trấn Bắc Hầu phủ. Kết thành thân gia, bị Thấm Nhã công chúa như vậy một nháo. Những cái đó đối Lục Minh vừa lòng cũng có chút chần chờ. Rốt cuộc Thấm Nhã công chúa lại vô dụng, cũng là một quốc gia công chúa, vẫn là cái nũng nịu đại mỹ nhân, Lục Minh đều xả thân cứu giúp, nếu nói hắn đối nàng một chút tâm ý đều không có. Ai cũng không tin, ai đều không hy vọng nhà mình cô nương mới vừa gả qua đi liền chịu cái này ủy khuất. Lục Giao cũng biết trong nhà sự, nàng còn cố ý hồi phủ một chuyến, chọn đúng là Thấm Nhã công chúa lại đây đưa canh xương hầm khi. Lục Giao xuống xe ngựa, liền hướng Thấm Nhã công chúa đi qua. Hôm nay nàng một thân xanh lá mạ sắc văn con bướm váy áo. Nhĩ thượng mang theo Minh Nguyệt Đan, trên đầu nghiêng cắm một chi chạm rỗng con bướm bộ diêu. Rũ xuống tua, theo nàng đi lại, lay động ra một đạo mỹ lệ đường cong. Quả nhiên là vô cùng kiều mỹ động lòng người. Thấm Nhã công chúa cười cười. Vương phi như thế nào lại đây? Lục Giao đồng dạng cười khanh khách nói. Ta là vì công chúa ngày gần đây hành động mà đến. Công chúa có điều không biết. Chúng ta đại hạ triều đoạn không có chưa lập gia đình nữ tử công nhiên tới cửa cấp nam tử tặng đồ. Hành vi, cô nương thật làm ra bực này sự. Ở chúng ta hạ triều là phải bị tròng lồng heo. Thấm Nhã công chúa biết cái gì là tròng lồng heo sao? Chính là đem người nhét vào lồng sắt, trói chặt tay chân, lấp kín miệng, châm đến đáy hồ. Những cái đó chẳng biết xấu hổ nữ tử. Đều là kết cục này, Thấm Nhã công chúa sở dĩ như vậy cao điệu. Một là bởi vì Lục Minh vẫn luôn ở trong phủ ngốc. Nàng căn bản thấy không người. Chỉ có thể thông qua phương pháp này nhiễu loạn hắn tâm. Nhị là bởi vì nàng cần thiết cho thấy chính mình tâm ý. Như vậy mới không ai dám ở cái này đương khẩu cùng Trấn Bắc Hầu phủ kết thân. Nàng không nghĩ tới Lục Giao nói sẽ như thế không khách khí. Sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Lục Giao cười cười, chuyện vừa chuyển, công chúa là Bắc Nhung người. Lại là lần đầu tới hạ triều. Nói vậy không hiểu chúng ta bên này quy củ. Ta nương nhất quán là cái ôn hòa. Ngươi tặng đồ vật tới. Nàng cũng ngượng ngùng cự tuyệt ngươi. Nếu không phải ngươi hành vi đã nghiêm trọng ảnh hưởng ca ca cùng tương lai tẩu tử cảm tình. Ta cũng sẽ không đi này một chuyến. Ta biết công chúa là cái minh bạch lý lẽ. Cũng rõ ràng ngươi chỉ là tưởng báo ân. Mới như thế quan tâm ca ca. Nhưng ngươi lại như vậy đi xuống. Liền không phải báo ân. Hảo hảo một cọc việc hôn nhân. Vạn nhất bị hủy. Chẳng phải là làm người bực bội. Ta hôm qua còn cùng vương gia nói. Công chúa đoạn không phải như thế không biết điều người. Nói xong Lục Giao liền cười tủm tỉm nhìn. Chăm chăm nàng. Thấm Nhã công chúa miễn cưỡng cười. Biểu tình có chút nôn nóng. Thật giống như căn bản không biết chính mình hành vi sẽ cho bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Ẩn ẩn lại có chút ảm đạm. Nguyên lai ta hành vi đã vì quý phủ thêm như thế đại phiền toái. Vương phi yên tâm. Ta ngày mai đoạn sẽ không lại đây. Ta lúc trước chỉ là cảm kích chi tình không lời nào có thể diễn tả được mới chạy này một chuyến. Hoàn toàn không nghĩ nhiều. Như vậy đi. Vương phi cho ta nói một chút. Ca ca ngươi thích chính là ai? Ta tự mình tới cửa giải thích một chút. Lục Giao nhấp môi cười. Ta liền biết công chúa là vô tâm. Tới cửa sự, liền không cần phiền toái công chúa. Ta tới phía trước đã cùng nàng giải thích qua, hai người lại nói vài câu. Lục Giao mới đưa nàng đuổi đi. Xoay người rời đi sau. Thấm Nhã công chúa sắc mặt liền hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Nàng vừa mới nhắc tới vương gia. Rõ ràng là một loại không tiếng động kinh sợ. Thấm Nhã công chúa căn bản không nghĩ tới nàng bất quá là đưa cái canh. Nàng đều chạy tới can thiệp. Ngày thứ hai. Thấm Nhã công chúa quả thực ngừng nghỉ xuống dưới. Tưởng thị đành phải nắm chặt Lục Minh việc hôn nhân. Nàng xem trọng nhất là Trung Quốc hầu phủ đại phòng đích thứ nữ. Nàng chi thư đạt lý. Ngũ quan thanh tú. Phẩm hạnh cũng là nhất đẳng nhất hảo. Thực phù hợp Lục Giao thẩm mỹ. Duy nhất khuyết điểm chính là tài học giống nhau. Năm rồi thơ từ đại hội thượng Lục Giao lại vô dụng cũng có thể bài cái 10 tới danh. Nàng lại mỗi lần đều là 30 danh có hơn. Lần trước thơ từ đại hội. Hoàng hậu chỉ mời 30 vị quý nữ. Trung Quốc hầu phủ chỉ đi một vị quý nữ. Cũng may Lục Minh không thèm để ý cô nương tài học. Tưởng thị liền cùng Lục Minh nói. Hắn nếu là không ý kiến. Nàng liền tìm Trung Quốc hầu phủ đại phu nhân thông khí. Đối phương nếu có cố ý. Liền mau chóng đính hạ việc hôn nhân. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Lục Minh biết sau. Lại không phải thực vừa lòng. Trung Quốc hầu phủ đích thứ nữ. Người tuy rằng thực hảo. Hắn trong ấn tượng lại là cái gì vì không thú vị người. Làm việc cũng có nề nếp. Thật cùng người như vậy thành thân. Về sau sinh hoạt còn có cái gì lạc thú đáng nói. Nếu Lâm Nguyệt Đồng không có đính hôn. Tưởng thị thật đúng là muốn đem nàng nói cho Lục Minh. Nha đầu này tuy rằng tính cách liệt chút. Các phương diện đều thực nổi bật. Liền Lâm phủ đại phòng đích trưởng nữ đều so ra kém nàng. Đáng tiếc nàng đã đính hôn. Tưởng thị lại đem ánh mắt phóng tới An Hân muội muội trên người. Nàng đồng dạng dịu dàng hiền thục. An Thuận Hầu phủ thực sẽ giáo nữ nhi. Đại nữ nhi An Hân. Chưa xuất giá trước, bất luận là lễ nghi vẫn là tài tình. Ở các vị quý nữ chung đều là nhất đẳng nhất hảo. Nàng ruột thịt muội muội nghiễm nhiên có nàng lúc trước phong thái. Đáng tiếc tiểu nha đầu mới 14 tuổi. Ly cập cập còn có 1 năm thời gian. Lục Minh nghe xong lại lần nữa lắc đầu. Tưởng thị liên tiếp nói 4 cái. Đều bị hắn phủ quyết. Tưởng thị khí thật muốn chụp hắn một chút. Cái này không hài lòng. Cái kia không hài lòng. Ngươi đến tột cùng thích cái nào? Lục Minh cũng có chút sầu. Tưởng tượng đến muốn cùng các nàng cộng độ cả đời. Hắn nổi da gà đều mạo lên. Hoàn toàn nhịn không được chứ. Hắn tính toán hướng hắn cha học tập. Cả đời chỉ thủ một người. Như thế nào có thể tùy tiện quyết định? Ít nhất cũng phải tìm cái hợp tâm ý mới được. Rõ ràng Tưởng Thị cho hắn tuyển đều là ôn nhu hiền thục. Chi thư đặt lễ. Hắn chính là không thích. Hắn có biện pháp nào? Tưởng Thị khí trở về hậu viện. Lười đến quản hắn. Làm hắn trước chính mình tìm cái vừa lòng. Lục Minh đang lo. Liền thấy Tưởng Tĩnh Thư dẫn theo hộp cơm tới tiểu viện. Tiểu nha đầu nện bước nhẹ nhàng. Trên mặt treo một mặt cười nhạt. Lúm đồng tiền đáng yêu thực. Lục Minh chiều nàng vẫy tay. Lấy cái gì? Tưởng Tĩnh Thư cọ tới rồi hắn trước mặt. Ngoan ngoãn hô thanh ca ca. Ta làm phòng bếp nhỏ cấp ca ca làm chút ăn. Lục Minh xoa xoa nàng đầu nhỏ. Phiền muộn tâm tình hơi chút hảo chút. Nhìn nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Lục Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Không bằng cưới biểu muội. Luận ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trừ bỏ nàng không ai có thể bài đệ nhất. Nhìn biểu muội chưa nảy nở khuôn mặt nhỏ. Lục Minh lại có chút rối rắm. Hắn duỗi tay khoa tay múa chân một chút hai người thân cao. Hắn ngồi đều so nàng cao. Vẫn là cái hài tử đâu. Thật cùng Tưởng Thị nói. Hắn tưởng cưới biểu muội. Không nói được muốn đánh gãy hắn chân. Rốt cuộc bất luận là Tưởng Thị vẫn là Lục Giao đều đem nàng trở thành bảo bối cục cưng tới đâu. Nha đầu này tuổi cũng quá nhỏ điểm. Ly 14 tuổi sinh nhật đều còn có mấy tháng thời gian. Không bằng trước đính hôn. Chờ tiểu nha đầu trưởng thành. Lại thành hôn. Cũng liền chờ cái 2-3 năm. Hắn lại không phải chờ không nổi. Lục Minh càng nghĩ càng cảm thấy được không? Hắn ánh mắt có chút cổ quái. Tưởng Tĩnh Thư giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn một cái. Ca ca, ngươi cười hảo kỳ quái. Là miệng vết thương đau không? Tiểu nha đầu trên mặt mang theo một mặt quan tâm ân y. Lục Minh bị nàng quan tâm ánh mắt nhìn. Trong lòng mềm thành một mảnh. Hắn nhoẻn miệng cười. Chiều sau lại gần một chút. Trên mặt biểu tình mang theo một tia dụ hống. Rất giống sói đuôi to. Biểu muội nhưng có người trong lòng. Tưởng Tĩnh Thư hơi hơi sửng sốt một chút. Gương mặt đột nhiên đỏ lên. Nàng làn da thực bạch. Đỏ mặt lên. Rất giống đồ phấn mặt. Kiều tiếu động lòng người thực. Lục Minh tim đập mạc danh nhanh một phân. Vốn dĩ chỉ là cảm thấy biểu muội ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hắn cũng nguyện ý sủng nàng. Cùng với tìm cái không thích hợp còn không bằng cưới biểu muội. Hiện tại hắn biểu tình lại có chút chật vật. Thật giống như hắn sáng sớm liền đánh tiểu nha đầu chủ ý dường như. Hắn loát một phen nàng đầu. Thanh thanh yết hầu cố ý lấy trêu ghẹo nàng. Tới che giấu chính mình khẩn trương. Hỏi ngươi có hay không thích người. Mặt đỏ cái gì? Chẳng lẽ cõng ta có thích? Tưởng Tĩnh Thư vội vàng lắc đầu. Không có, Lục Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhịn không được nói. Một khi đã như vậy. Biểu muội không bằng gả cho ta đi. Ta chắc chắn hảo hảo đối với ngươi. Tưởng Tĩnh Thư nhìn hắn tuấn mỹ sườn mặt. Trong lòng hoảng loạn cực kỳ. Nàng bất quá lại đây cấp biểu ca tặng điểm đồ ăn. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Nàng không hiểu biểu ca vì sao đột nhiên nói lên cái này. Lục Minh duỗi tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Ân, có được hay không một câu? Hắn thanh âm mang theo một tia dụ hoặc. Tưởng Tĩnh Thư chỉ cảm thấy giờ phút này biểu ca cùng thường lui tới có chút không giống nhau. Xem đến nàng đáy lòng hốt hoảng. Tiểu nha đầu khẩn trương cực kỳ. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng tim đập càng lúc càng nhanh. Xoay người liền muốn chạy. Lục Minh lại chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay. Trên mặt biểu tình có chút thất bại. Như thế nào? Ta đến nỗi như vậy dọa người. Liền tính không đồng ý. Đến nỗi quay đầu liền đi. Chẳng lẽ phu thê đương không thành. Liền huynh muội cũng chưa thích đáng. Không phải, tiểu nha đầu vội vàng lắc đầu. Vậy ngươi chạy cái gì? Tin hay không ngươi còn dám chạy? Ta liền đi xuống truy, hắn chân rõ ràng còn đoạn. Căn bản không thể động. Tưởng Tĩnh Thư không dám dãy giụa. Bị hắn ngoan ngoãn xả tới rồi trước mặt. Ngày thường hắn ly nàng cũng rất gần. Thường thường liền sờ nàng đầu. Niết nàng lỗ tai. Giờ phút này nàng lại hoảng loạn không thôi. Hết chương.